Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 596, ta đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Thiếu Lâm. Dù sao, các tăng nhân Nam Thiếu Lâm là do Cẩm Y vệ từ Bắc Thiếu Lâm đưa đi. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên là sự yên lặng đáng sợ của Thiếu Lâm. Toàn bộ Thiếu Lâm tựa như núi cao che chở, không quan tâm đến những chuyện xảy ra bên ngoài. Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy âm thầm thất vọng. Hiện giờ, danh tiếng của sát thần cũng được nâng cao trong giang hồ. Trong Thiếu Lâm tự, Huyền Độ bước vào thiền phòng của Huyền Chân, vẻ mặt đượm buồn. Sư huynh, Huyền Độ nghẹn ngào quỳ xuống. Họ đã chết hết rồi. Hơn nghìn người, không ai thoát được. Tên họ Lâm này quá tàn nhẫn. Thiếu Lâm có phương thức liên lạc riêng. Nếu có người thoát được, họ chắc chắn sẽ tìm đến các chùa miếu gần đó để tìm kiếm sự bảo vệ. Nhưng sau 5 ngày liên tục, không hề có tin tức nào được truyền đến. Huyền Chân quay lưng về phía Huyền Độ, ngồi khoanh chân trên giường. A Di Đà Phật, nghe vậy, Huyền Chân nhẹ nhàng tụng niệm, nói khẽ. Huyền Độ, hãy nhắc nhở tất cả đồ đệ Thiếu Lâm, trong thời gian này không được phép rời khỏi chùa miếu. Sư huynh, Huyền Độ bất ngờ đứng dậy, nhìn Huyền Chân, không cam lòng. Nói, hơn ngàn đồ đệ, chẳng lẽ để họ chết oan uổng sao? Yên lặng tràn ngập căn phòng. Sau một hồi lâu, Huyền Chân thở dài, nói một cách nghiêm túc. Ai nếu vi phạm, sẽ bị xử lý. Theo quy định của chùa, bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm. Từ hôm nay trở đi, không ai được phép rời khỏi chùa. Người có thể đi ra ngoài. Huyền Chân quay lưng về phía Huyền Độ, nhẹ nhàng khoát tay áo. Huyền Độ dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rốt cục lại thôi, bờ môi khẽ nhếch, cuối cùng hắn vẫn lùi ra ngoài. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Huyền Chân từ từ mở mắt, ngạc nhiên nhìn những bức tượng Phật trên vách. Ôi, như là phương trưởng của Thiếu Lâm, hắn cần phải chịu trách nhiệm cho Thiếu Lâm. Nam Thiếu Lâm đã bị phá hủy, hắn không thể để Bắc Thiếu Lâm cũng rơi vào hoàn cảnh không thể phục hồi. Huyền Chân từ từ lăn hạt châu Phật trong tay, thì thầm. Lâm Mang, Mật, Tông, hãy chờ đấy. Tin tức lan truyền nhanh chóng, được phát đi khắp các tỉnh lộ. Nhiều đệ tử tục ra bàn tán về sự kiện này, đổ xô đến các chi bộ Cẩm Y về. Dù không liên quan trực tiếp đến Nam Thiếu Lâm, họ cũng cảm thấy cần phải tự làm sáng tỏ trách nhiệm của mình. Sự im lặng của Thiếu Lâm khiến họ cảm thấy lo sợ. Gần đây, giang hồ rộn ràng hơn bao giờ hết, còn Lâm Mang và đoàn người của mình đã yên lặng nhập kinh thành. Quả thật, họ đang trở về kinh đô. Hắn muốn trở về một cách công khai và minh bạch. Cái chết của Chu Hiền Sinh, tất cả có thể đổ lỗi cho Mật Tông và Đạt Thiện Thượng Sư. Dù Hoàng đế có tin hay không, bây giờ không còn nằm trong lo lắng của hắn nữa. Hắn không muốn đối đầu với Hoàng đế, nhưng cũng không sợ hãi. Khi Lâm Mang quay trở lại Bắc Trấn Phủ Ti, Viên Trường Thanh đã chờ sẵn trong viện. Viên đại nhân, Viên Trường Thanh nhìn quanh không vội vàng nói gì, mà đi thẳng vào phòng. Khi Lâm Mang bước vào phòng, Viên Trường Thanh mới hỏi. Chu Hiền Sinh đã chết, hắn ta không hỏi về Đạt Thiện Thượng Sư. Từ khi biết Chu Hiền Sinh cùng Lâm Mang rời đi cùng nhau, hắn ta đã đoán được kết cục, rõ ràng đây là mệnh lệnh từ Hoàng thượng. Nếu không, Hoàng thượng chắc chắn không gọi ra một nhân vật quan trọng như vậy từ trong bí mật. Điều bất ngờ là Chu Hiền Sinh không trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này tưởng chừng bình thường, nhưng nếu kết hợp với sự kiện trước đó, lại đáng để nghi ngờ. Lâm Mang gật đầu nhẹ, tự nhiên nói. Đạt Thiện Thượng Sư đã liều mạng trong một trận chiến cuối cùng, và Chu Đại Nhân đã đỡ một trường cho hắn. Ta và Chu Đại Nhân thực hiện mệnh lệnh từ Hoàng thượng để trừ khử Mật Tông. Viên Trường Thanh híp mắt, hứng thú nói. Vậy ngươi đã sống sót như thế nào? Chu Hiền Sinh cũng không phải là kẻ yếu. Hắn ta luôn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Lâm Mang nhấp một ngụm trà trên bàn, thản nhiên nói. May mắn là đã đột phá. Viên Trường Thanh tỏ ra kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lâm Mang. Đột phá mới chỉ qua bao lâu? Hắn ta lại một lần nữa tiến cảnh. Ngoài thiên phú, quan trọng hơn là sự tích lũy. Suốt 20 năm tích lũy, dù võ công của hắn ta đã bị phế, nhưng hắn ta không bao giờ ngừng tu luyện. Nhưng Lâm Mang tu luyện không quá 3 năm, có cảm giác như thất bại. Viên Trường Thanh bất ngờ cười nhẹ, nhìn Lâm Mang và nói một cách cảm khái, đột nhiên, ta thấy mình không hiểu ngươi được nữa. Có lẽ không ai có thể nắm bắt được chuôi đao này. Hắn ta không biết hoàng đế sẽ phản ứng như thế nào. Lâm Mang trả lời bình tĩnh, ta vẫn là ta, không bao giờ thay đổi. Viên Trường Thanh đứng dậy và bước ra ngoài, nói nhỏ. Thế giới này, không thể nào hỗn loạn mãi được. Để lại câu nói ấy, Viên Trường Thanh bước đi thong thả. Hắn ta tin rằng Lâm Mang sẽ hiểu ý của mình. Lâm Mang từ từ đặt chén trà xuống, không quay đầu lại, thản nhiên nói. Thế, giới này không thể loạn lên được. Không lâu sau khi Lâm Mang trở về, một thái giám từ cung điện đã đến trấn. Phủ Ti, Lâm đại nhân, bệ hạ có khẩu dụ, xin ngài vào cung. Thái giám cúi người, khuôn mặt lộ rõ vẻ nịnh hót. Phía sau bàn, Lâm Mang từ từ lau sạch lưỡi Tú Xuân đao, giọng điệu điềm. Tĩnh, ta đã biết, cách chương.